kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Tòa thành thị nào? Đến cùng có cái gì? Alexa chế phục Seren phía sau, vẻ mặt vui vẻ ôm Tô Đại Nhiên cánh tay. Đại ca ca, ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Ta rốt cuộc có cơ hội ly khai Silent Hill. Tô Đại Nhiên sờ sờ Alexa đầu nói ra, nhớ kỹ đi tư nhân nữ tử học viện đưa tin. Ngươi nhưng là ta giáo đệ nhất cái giáo sư. Alexa liên tục gật đầu sau đó. Tô Đại Nhiên cần hỏi Seren mấy vấn đề. Lúc này Seren bị hãm hại sắc thanh sắt trực tiếp quấn thành một viên hình người kén lớn. Chỉ để lại một viên đầu. Nàng đáy mắt độc ác, oán hận, phẫn nộ, dù cho cách thật xa Tô Đại Nhiên đều có thể cảm nhận được. Ngươi tại sao muốn thu thập thất đại tội? Đây là Tô Đại Nhiên vấn đề thứ nhất. Seren nhìn chòng chọc vào Tô Đại Nhiên, cũng không nói, cũng bất động đạn. Đại ca ca, ta tới a. Chấm ngoặc kép, Alexa vốn là cùng Seren là nhất thể. Sở dĩ Alexa có một vạn chủng biện pháp làm cho Seren nói ra. Chỉ thấy Alexa gật một cái Seren đầu, một cái ngân bạch sợi tơ bị rút ra. Đây là Seren ký ức, coi như là Alexa ký ức. Này sợi tơ rất nhanh chui vào Alexa não hải. Alexa nói cho Tô Đại Nhiên, năm đó chân chính Alexa bị chấn nhỏ cho rằng là tà ác vu nữ, vì vậy bị chấn người dằn vặt. Cuối cùng lấy hỏa hoạn đốt cháy. Những này nhân khẩu chung lại hô, tẩy trừ tội ác, vì quang minh, mẫu thân của hắn. Cứ như vậy trơ mắt xem cùng với chính mình bị thiêu khô cái loại này tuyệt vọng, thống khổ, oán hận, tạo thành hôm nay Silent Hill. Ở nàng bị thiêu hủy thời điểm, nội tâm điên cuồng cầu nguyện. Cái kia cực hạn tuyệt vọng cùng oán hận, đưa tới không có một người ngũ quan nam nhân. Nam nhân, là vô diện quỷ sao? Tô Đại Nhiên có tính cách tạm thời cắt đứt Alexa kể ra. Alexa gật đầu. Seren tin tưởng vững chắc hắn đến từ thiên đường, mà ta lại cho rằng thế giới này chỉ có địa ngục. Vì vậy tại loại này điên cuồng xung đột mâu thuẫn dưới, chúng ta phân hóa ra khỏi thiện cùng ác. Ta ở lại Silent Hill, đem những vết thương kia hại quá người của ta toàn bộ kéo gần địa ngục. Mà Seren lại lựa chọn một con đường khác. Nàng muốn đi tìm thiên đường. Nàng muốn đi thiên đường chất vấn. Rõ ràng nàng lúc đó như vậy thành khẩn cầu nguyện thiên đường. Thế giới này đã có thiên đường, vì sao không chịu cứu vớt tội ác thế giới? Tô Đại Nhiên gật đầu, đây là một hồi nhân gian thảm kịch. Hy vọng cùng tuyệt vọng va chạm. Phân hóa ra khỏi thiện cùng ác tùy thuộc với cùng một người. Lại cuối cùng đi về phía hai thái cực. Sau đó thì sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Alexa tiếp tục nói. Vô diện quỷ nói cho Seren, huyết sắc thành thị không phải thiên đường. Chân chính thiên đường chắc là lam sắc. Thế nhưng Seren không tin dùng nàng lời nói mà nói. Màu đỏ nhất định là thiên đường. Bởi vì hồng sắc là nhiệt tình cùng quang minh. Lam sắc là băng lãnh cùng bi thương. Sở dĩ, thiên đường nhất định là màu đỏ. Vô diện quỷ chứng kiến Seren như thế kiên định. Vì vậy cùng Seren làm một cái giao dịch. Hắn nói cho Seren như thế nào đi trước huyết sắc thành thị biện pháp. Thành tựu thù lao, Seren cần đem bên trong thế giới năng lực giao cho hắn. Seren đáp ứng rồi giao dịch này. Mang đi chân chính Alexa, ly khai Silent Hill. Đây cũng là vì sao. Từ Seren mang đi chân chính Alexa phía sau, Alexa liền không cách nào ly khai Silent Hill nguyên nhân. Bên trong thế giới là năng lực gì? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Alexa nói cho Tô Đại Nhiên, bên trong thế giới là thuộc về chân chính Alexa năng lực. Tại chính thức Alexa vẫn là người thời điểm, liền ủng có loại này năng lực đặc thù. Nó có thể cấu tạo ra độc lập với thế giới này bên ngoài một mảnh tiểu thế giới. Mảnh này tiểu thế giới cùng quỷ vực còn không cùng là, bởi vì nó là chân thực tồn tại, đồng thời có thể một mực tồn tại tiếp. Silent Hill 3 tầng thế giới chính là từ giữa trên thế giới diễn sanh ra. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn xem như là minh bạch rồi. Đơn giản mà nói, vô diện quỷ nói cho Seren như thế nào đi trước huyết sắc thành thị biện pháp. Biện pháp này chính là thu thập thất đại tội, dùng vặn vẹo mỹ hảo, mạnh mẽ tiến nhập huyết sắc thành thị. Seren đem bên trong thế giới năng lực cho vô diện quỷ. Vô diện quỷ chắc là đang tìm đi trước địa cầu biện pháp. Không, còn như hiện tại vô diện quỷ ở nơi nào? Seren cũng không biết, bất quá, vô diện quỷ lúc đó ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu ở qua một đoạn thời gian. Sau đó đi nơi nào? Seren cũng không rõ ràng, vì sao? Vì sao ngươi không tin thiên đường tồn tại? Thiên đường nhất định là màu đỏ. Chúng ta đi hỏi một chút thiên đường. Hỏi một chút nó vì sao không chịu cứu vớt cái này tội ác thế giới. Seren hư nhược hướng về phía Alessa hô. Alessa nắm bắt Seren gương mặt nói ra. Ngu ngốc, thế giới này là không có có thiên đường. Trợn to ánh mắt của ngươi nhìn. Mảnh thế giới này là tuyệt vọng. Là hắc ám. Nó vốn là địa ngục. Seren lắc đầu. Điên cuồng lắc đầu. Không phải. Không phải như thế. Không. Không. Van cầu ngươi. Để cho ta đi thiên đường hỏi một câu. Van cầu ngươi. Ngươi ta vốn là nhất thể. Giúp ta một chút. Van cầu ngươi. Giúp ta một chút. Seren lệ rơi đầy mặt xin Alessa. Alessa sắc mặt rất khó nhìn. Nàng thậm chí đều không biết nên nói cái gì. Bởi vì Seren chấp niệm thật sự là quá mạnh mẽ. Tô Đại Nhiên nên hỏi đều hỏi xong. Cũng nên đi Bắc Giao nghĩa địa công cộng bởi vì tư nhân thời gian chỉ có 24 tiếng. Hắn không thể lãng phí. Seren liền giao cho ngươi. Chờ ngươi có thể lúc rời đi. Đi tư nhân nữ tử học viện đưa tin. Còn có, sau đó ta sẽ đi giết người quỷ đô thị. Ngươi nếu như muốn đi, đang ở tư nhân nữ tử học viện chờ ta. Lưu lại những lời này phía sau. Tô Đại Nhiên mang theo Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ ngồi lên 375 đường xe buýt. Búa rìu, chuyến xuất phát, đi trước đệ tam tổng hợp y viện một chuyến. Được rồi, đại ca, 375 đường xe buýt rất nhanh thì biến mất ở Silent Hill. Tô Đại Nhiên ngồi ở trong xe công cộng. Nội tâm rất là phức tạp. Cho phép đông cùng quỷ oa oa mượn một cái thần bí đại thủ cùng ghi chép ác sát thần bí đồ án. Tiến nhập huyết sắc đô thị. Seren ấp trứng thất đại tội. Cũng dự định đi huyết sắc thành thị. Ilian tử vong bí ẩn cũng cùng huyết sắc thành thị có quan hệ. Thậm chí Tô Đại Nhiên cho rằng. Hình xăm ác sát cũng cùng huyết sắc thành thị có quan hệ. Tòa thành thị nào? Đến cùng có cái gì bên trên? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.